Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hy vọng em sẽ có hứng thú. Thì Nam Sinh mở bản thảo thiết kế ra, đưa tới tay Bạch Thiên Thiên. Bạch Thiên Thiên nghi ngờ liếc mắt nhìn anh. Sau khi tiếp nhận bản thảo thiết kế, mắt không kiềm được sáng lên. Bản thiết kế tuyệt đẹp, có hứng thú không? Thì Nam Sinh khoanh hai tay trước ngực nhìn cô. Em. Bạch Thiên Thiên nhướng mày. Thì Nam Sinh chỉ vào bộ thiết kế ác ma. Nhà thiết kế của bộ trang phục này đã nhận định em rồi. Quả thật là rất đẹp. Bạch Thiên Thiên vừa nhìn bản thảo thiết kế đã cảm thấy yêu thích không đỡ buông tay. Có thể giúp anh, em đương nhiên sẵn lòng. Có điều anh cũng biết hoạt động thương nghiệp phải là công ty em đứng ra quyết định. Tôi đã cho bộ phận PR liên hệ với phía công ty em rồi. Thiên Tỉnh cố gắng không cho phép mình chú ý đến phòng làm việc đang đóng chặn cửa của tổng giám đốc. Thế nhưng suy nghĩ của cô lại không nhịn được bỏ bay về hướng đó. Bây giờ họ đang làm gì? Và đã bị mình làm gián đoạn, có biết họ còn tiếp tục nữa không? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập xẹt qua trong đầu khi cô chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời không yên. Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đột nhiên từ bên trong kéo ra. Cô hết hồn vội vàng thu lại ánh mắt, thế nhưng đã không kịp. Thì Nam Sinh đi ra trước, tầm mắt nhìn thẳng tới chỗ cô. Thiên Tỉnh giật mình, đôi mắt thâm thúy của anh vẫn không hề có tí gợn sóng nào. Thiên Tỉnh muốn thu lại tầm mắt, thế nhưng anh lại đưa mắt rời đi trước. Ánh mắt sâu thẳm kia đã chuyển sang Bạch Thiên Thiên, đã bước ra từ phía sau anh. Bạch Thiên Thiên vừa bước ra, thế lại tự nhiên mà trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thiên Tỉnh lặng lẽ thu tầm mắt, mím môi cố gắng tập trung vào màn hình máy tính. Thì Nam Sinh tiễn Bạch Thiên Thiên tới thang máy, rồi quay trở lại với vẻ mặt bình tĩnh đi vào phòng làm việc của mình. Khi đến trước cửa, anh chỉ buông một câu. Cảnh Thiên Tỉnh, đi vào thu dọn những thứ bổ bộn này cho tôi. Thiên Tỉnh sợ run cả người nhưng vẫn cố ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Dường như cô không nghe thấy lời anh nói, chỉ hướng ánh mắt vào màn hình máy vi tính. Một hộ thư gia bắt đầu làm việc của mình. Mọi người đều nhìn Thiên Tỉnh bằng ánh mắt kỳ quái. Trần Diễn Phân rời ghế, đi đến cầm bút khều khều Thiên Tỉnh. Tổng giám đốc gọi em kìa. Thiên Tỉnh vén tóc ra sau tai, ngước lên mỉm cười nói. Chị Diễm Phân, em đang có một số tài liệu quan trọng, cần chị có thể vào đó giúp em được không? Trần Diễm Phân liếc nhìn cô. Chị thấy em hôm nay có gì đó không bình thường. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đứng dậy đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Cảm ơn chị Diễm Phân. Thiên Tỉnh ra vẻ thoải mái nói lời cảm ơn. Vừa thấy Diễm Phân xoay người đi thì khóe môi cô đã tắt luôn nụ cười. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Thì Nam Sinh còn tưởng là Thiên Tỉnh, dùng bút chỉ dưới đất, dọn dẹp hết mảnh vụn trên sàn cho sạch sẽ. Còn nữa, sao lại là chị? Thiên Tỉnh đang còn bận việc nên tôi làm thay. Trần Diễm Phân cầm chổi quét vừa trả lời. Anh nhớ mày, cô nàng kia rốt cuộc là bận thật hay đang cáu với mình? Vừa rồi nếu anh không nhìn nhầm thì hình như tay cô đã bị bỏng. Tổng giám đốc đã dọn dẹp xong. Chỉ mấy phút sau Trần Diễm Phân đã quét dọn sạch sẽ. Thì Nam Sinh liếc qua hài lòng gật đầu. Được rồi, chị đi ra ngoài đi. Trần Diễm Phân cúi đầu chào rồi rời khỏi văn phòng. Đến giờ tan sở, Thiên Tỉnh vừa nghe các đồng nghiệp trò chuyện phiếm, vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Lô đình ngang phòng làm việc của tổng giám đốc thì vừa hay, Thiên Nam Sinh cũng đang ra khỏi phòng làm việc. Cô và các đồng nghiệp khác sau khi chào hỏi anh xong, liền đi như chạy, cười cười nói cùng mọi người chen lấn tới cửa thang máy. Dõi mắt nhìn theo không chớp, bóng lưng như đang chạy trốn của cô. Thiên Nam Sinh nhướng mày. Cô cho rằng cứ trốn tránh anh như thế thì anh sẽ quan tâm tới cô hay sao? Đứng ở trạm chờ xe buýt, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đi ra từ gara công ty. Hai mắt hơi mở đi, nhưng cô đã miễn cưỡng nhếch môi để cố cho mình nở nụ cười. Cô không nên quan tâm chuyện giữa anh và Thiên Thiên. Giữa cô và anh chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, mà đến giờ ngay cả giao dịch cũng không đúng. Chẳng qua vì đột ngột cô mang thai, cho nên lấy tư cách gì mà quan tâm đến chuyện của anh và người phụ nữ khác đến với nhau cơ chứ? Đang miên man suy nghĩ, chiếc xe quen thuộc bỗng dừng lại bên cạnh cô. Cửa xe từ từ hạ xuống, bóng sáng tuấn lãng bỗng dưng xuất hiện trước mắt, khiến cô thoáng chốc sững sờ. Người Thiên Tỉnh đã ngay lập tức ngoảnh mặt đi, coi như không hề nhìn thấy anh. Lên xe, anh cứ như vậy nghiêm giọng ra lệnh. Giọng của anh vĩnh viễn tạo ra cảm giác xa cách. Thiên Tỉnh hơi khẽ mỉm cười, điệu bộ vô cùng ngọt ngào. Không dám phiền tổng giám đốc, tôi đi xe buýt được rồi. Thật xa lạ, thật lạnh lùng, cách từ chối của cô vô cùng khéo léo. Sau mặt anh vô cùng khó coi, ánh mắt sâu tối như tỏa ra tia sáng lạnh buốt. Cảnh Thiên Tỉnh, có phải em muốn tôi xuống lôi em lên nhét vào trong xe đúng không? Thật xin lỗi, sẽ biết tới rồi, hẹn gặp lại tổng giám đốc. Cô coi như không nhìn thấy sắc mặt tối thui của anh, vẫy tay về phía anh, nhanh chóng móc tiền lẹ và nhảy lên xe buýt. Cô nàng to gan này dám cự tuyệt mình. Thì Nam Sinh sợ mặt mở cửa xe định xuống tóm cô lại,